Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 697, chia binh hai đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Mỹ công tử, vẫn như cũ là một thân màu bạc váy dài, một cỗ phi xa đã đứng tại ngoài cửa, thành chủ phi xa chỉ so với hoàng giả hơi thấp một cái cấp bậc cũng là do phi mã đến gánh chịu, thành chủ xe ngựa tự mang xua tan quang hoàn, trên yêu tinh đại lục hết thảy chủng tộc đều muốn lui tránh, lần này đi theo nàng tiến về tổ đình báo cáo công tác, chỉ có 20 tên sư hồ tộc thân vệ cùng nàng thân vệ trưởng Đường Tam. Không mang theo bất luận cái gì khổng tước yêu tộc cường giả tiến về. Lúc đầu Vương Phi là đề nghị nàng mang lên cực kỳ trong tộc đại yêu vương, nhưng Mỹ công tử lại nói cho nàng, đây đều là khổng tước yêu tộc căn bản, nàng lần này báo cáo công tác cũng không phải bằng vào thực lực có thể giải quyết. Mang lại nhiều đại yêu vương có thể cùng tổ đình đại yêu hoàng so sánh sao? Mang không bằng không mang theo. Coi như nàng thật không cách nào báo cáo công tác thành công, xảy ra chuyện chỉ ít khổng tước yêu tộc bên này còn có đầy đủ lực lượng, lần nữa tranh thủ ra Lý Thành chức thành chủ. Khổng tước yêu tộc nội bộ, đối với nàng thuyết pháp là đồng ý, trước mắt từ mọi phương diện tin tức bao quát tổ đình để nàng sớm đi báo cáo công tác đến xem, nàng muốn chân chính trở thành gia Lý Thành thành chủ đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với khổng tước yêu tộc mà nói, bảo tồn thực lực đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Mỹ công tử leo lên xe ngựa, đứng tại bên cạnh xe ngựa Đường Tam không có mang mặt nạ, chính là lấy diện mục thật sự gặp người. Đi thôi, Mỹ công tử thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Đường Tam hướng người đánh xe nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên xe viên. Phi mã gia tốc đập động cánh, mang theo xe ngựa thẳng vào không trung. Phía sau trong xe ngựa, sư hồ tộc hộ vệ cũng là lần lượt lên phi xa theo sát phía sau. Vương Phi mang theo một đám gia Lý Thành cao tầng đưa tiễn, tiễn biệt bầu không khí trong lúc vô hình có chút kiềm chế. Vương Phi ngậm miệng, nàng có thể trở về sao? Nàng còn có thể bình an trở về sao? Tổ đình có thể cho phép khổng tước yêu tộc ra lại hoàng giả sao? Đây đều là không cách nào giải đáp nghi vấn. Uông Thanh, ngươi sắp xếp xong xuôi trước đó hết thảy, như vậy, ngươi là có hay không cũng vì nàng sắp xếp xong xuôi cái này báo cáo công tác chi lộ đâu. Nàng có thể hay không báo cáo công tác thành công, quan hệ đến toàn bộ khổng tước yêu tộc vận mệnh. Cứ việc nàng báo cáo công tác thất bại đằng sau, Vương Phi còn có thể lấy đại trưởng lão danh nghĩa lần nữa báo cáo công tác, nhưng là, nói như vậy, khả năng thành công liền càng phát mong manh. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng có lẽ sẽ vì mình cái này thân nữ nhi mà lui bước, nhưng nếu như thân nữ nhi không thể báo cáo công tác thành công, khổng tước yêu tộc với hắn mà nói như trước vẫn là địch nhân. Vương Phi hiện tại có thể nghĩ tới có khả năng đứng tại khổng tước yêu tộc bên này, thật là xa xa không đủ a. Phi xa phi hành trên không trung, trên xe ngựa tàn mát ra vầng sáng nhàn nhạt ngăn trở mạnh mẽ khí lưu, để xe ngựa phi hành 10 phần bình ổn. Vào đi, Mỹ công tử thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. Ngồi tại trên càng xe Đường Tam mỉm cười quay người tiến vào xe ngựa. Trong xe ngựa 10 phần rộng rãi, cơ bản tương đương với một phòng ngủ một phòng khách cấu tạo. Nhìn xem ánh mắt bình tĩnh Mỹ công tử, Đường Tam cúi người hành lễ, nói. Thành chủ đại nhân, có gì phân phó? Quảng cáo, Mỹ công tử lườm hắn một cái. Gọi Mỹ tỷ, được rồi, Mỹ tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam tại đối diện nàng ngồi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, vô hình ấm áp tự nhiên lan tràn. Bọn họ cũng đều biết tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt sẽ là phi thường gian nan khảo nghiệm, mà lại chân chính có thể đi đối mặt đây hết thảy cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nhưng ở lúc này, bọn hắn lại là không sợ hãi, thậm chí ngược lại có loại buông lòng cảm giác. Mỹ công tử dựa vào trên nệm êm, nói khẽ, Đường Tam, ngươi nghĩ tới sao? Lần này chúng ta báo cáo công tác sau khi thành công, trở về làm cái gì? Đường Tam cười nói, cái kia việc cần phải làm coi như nhiều. Có rất nhiều chuyện chờ lấy chúng ta đi làm đâu. Ngươi phải nhanh một chút thành tựu hoàng giả, ta cũng phải nỗ lực tăng cao tu vi. Ta dự định mở chỉ ít hai đầu thích hợp nhân loại chúng ta con đường tu luyện. Từ hải ngoại tộc đàn bắt đầu nếm thử, để cho chúng ta nhân loại có được chính mình tu luyện năng lực. Cho bọn hắn đánh xuống cơ sở. Con đường gì đâu? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói. Hiện tại còn nói không tốt, muốn nhìn ta độ kiếp sau khi thành công cảm ngộ, bất quá, phương hướng đại thể ta đã có. Mỹ công tử nói khẽ, người nói chúng ta là túc thế nhân duyên, vậy ta về sau thành tựu hoàng giả đằng sau, liền có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước sao? Đường Tam nhìn thật sâu nàng một chút nói, vậy phải xem ngươi có muốn hay không khôi phục, Mỹ công tử gật gật đầu, ta muốn, bởi vì ta muốn biết kiếp trước chúng ta là làm sao cùng một chỗ. Đó nhất định là phi thường Mỹ hảo hồi ức. Kỳ thật những ngày gần đây ta một mực có câu nói muốn nói với ngươi. Đường Tam mỉm cười nói. Là cái gì? Mỹ công tử ngẩng đầu ánh mắt thâm thúy nhìn xem hắn. Cảm ơn ngươi, có thể tới tìm ta. Đường Tam chấn động toàn thân, nội tâm tình cảm cơ hồ là trong nháy mắt liền muốn dâng lên mà ra, giống như trước mắt mơ hồ một mảnh, đôi môi có chút run rẩy lấy. Người, nghĩ như thế nào nói những thứ này? Mỹ công tử đi vào bên cạnh hắn, chủ động dựa vào trong ngực hắn. Bởi vì ta muốn trong lòng ngươi nhiều một chút đối ta quyến luyến, dạng này ngươi thời điểm độ kiếp liền có thể càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Nếu như ngươi chết ta hẳn là cũng sống không được đi. Vậy chúng ta liền không trở về được ngươi nói thế giới kia ân. Đường Tam ôm thật chặt nàng, cũng đã nói không ra lời. Hắn có niềm tin tuyệt đối độ kiếp sao? Kỳ thật không có tự tin 100%, bởi vì bất cứ chuyện gì đều có sự không chắc chắn. Nhưng giờ này khắc này, hắn ôm thật chặt kỳ thật thân thể mềm mại có chút run rẩy lấy nàng lúc tại nội tâm của hắn chỗ sâu, đã đem thành công của mình xuất tăng lên tới 100, bởi vì nhất định phải là 100. Thật lâu, Mỹ công tử từ trong ngực hắn ngồi thẳng thân thể. Chúng ta lặp lại một lần nữa kế hoạch đi, lần nữa thôi diễn một chút. Bổ sung, được, Đường Tam gật gật đầu. Hai người trong xe ngựa đem trước kế hoạch mỗi một bước đều một lần nữa kỹ càng thôi diễn, tính toán. Thành chủ xe ngựa một đường bay về phía tổ đình, tốc độ như vậy là rất nhanh, chỉ cần 3 ngày, liền có thể đến. Đây cũng là nguyên bản dưới tình huống bình thường nhất thông thuận thông hành phương thức. Dùng ước chừng một ngày rưỡi nhiều một chút thời gian, thành chủ xe ngựa đã tới Hắc Long Thành. Mà cũng liền ở chỗ này, Gia Lý Thành thành chủ trong đội xe thiếu một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa mắt nhìn xe ngựa xa xa rời đi, Đường Tam chậm rãi thở sâu, ánh mắt của hắn cũng biến thành càng phát ra kiên định. Cách ra trước một giờ, bọn hắn một mực là ôm ấp lấy vượt qua, cho nên, giờ này khắc này, trên người hắn còn tràn đầy nàng hương thơm hương vị. Tiểu Mỹ, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ thật tốt, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng mạo hiểm. Nhàn nhạt ngân quang vờn quanh trên người Đường Tam, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hư không tiêu thất, lặng yên không tiếng động rời đi. Lúc xuất hiện lần nữa, Đường Tam đã đi tới Hắc Long Thành phụ cận trung truyền trong truyền tống trận. Thời không đạo tiêu lóe sáng, dẫn đạo pháp trận khởi động, trực tiếp mở ra truyền tống. Tại pháp trận quang mang vờn quanh dưới, Đường Tam thân hình biến mất tại đầy trời màu bạc bên trong, tại tất cả ngân quang lượn lờ bên dưới bỗng nhiên biến mất. Quảng cáo, Bạch Hồ khách sạn tầng cao nhất. Quang mang lóe lên to lớn trong pháp trận quang mang lượn lờ, Đường Tam trống rỗng xuất hiện. Tại cùng Mỹ công tử phân biệt sau vài phút, hắn đã dẫn đầu đi tới trong tổ đình. Cảm thụ được chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, nồng đậm thiên địa linh khí. Đường Tam khóe miệng phác họa lên một vòng mỉm cười. Dựa theo kế hoạch, hắn cùng Mỹ công tử tại Hắc Long Thành sau khi tách ra, hắn liền muốn dẫn đầu đi vào tổ đình tiến hành một chút an bài. Thành chủ báo cáo công tác có 3 cái bộ phận. Muốn trở thành một tòa chủ thành chủ nhân tự nhiên cần nhiều phương diện suy tính, cho nên báo cáo công tác 3 cái bộ phận cũng tương đương với 3 loại khảo hạch. Đầu tiên chính là thực lực, muốn trở thành trấn thủ một thành thành chủ thực lực sao có thể kém đâu. Mỹ công tử cần bằng vào thực lực bản thân đến thông qua khảo hạch mới được. Thứ yếu chính là các hoàng giả tán thành, nàng cần thu hoạch được nhiều hơn phân nửa thiên vũ đế quốc hoàng giả tán thành mới tính vượt qua kiểm tra. Mà bước thứ 3 thì là tổ đình tán thành. Chỉ có thu hoạch được tổ đình chúng hoàng tán thành, mới có thể trở thành thành chủ, cũng được trao cho tổ đình chúc phúc. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,